Quỷ y quận Vương Phi, tập 20. Lúc Yến Kỳ rời đi, đột nhiên đến trước người Vân Nhiễm, dịu dàng nói: "Kia không phải nữ nhân ta thích, nàng là biểu muội của ta." Hắn vừa dứt lời, liền xoay người rời đi, để lại cho Vân Nhiễm bóng dáng tao nhã như tùng thẳng như trúc. Nàng ở phía sau trợn mắt há mồm, chóp mũi còn thoang thoảng mùi tuyết liên nhàn nhạt, nhìn người kia rời đi không biết nói gì. Tên này đùa giỡn nàng, còn làm ra vẻ ai oán, giống như không có ai thương, căn bản là trêu chọc nàng. "Yến Kỳ, ngươi dám đùa giỡn ta, sau này tỷ tỷ sẽ không tin ngươi nữa." Vân Nhiễm ngửa mặt lên trời, Yến Kỳ nở nụ cười, mặt mày ung dung, cúi đầu xem quyển sách nhỏ trong tay, bên trên có viết 36 kế truy thê. Kế thứ nhất, hấp dẫn sự chú ý. Hắn đã sử dụng có điều không có tác dụng. Yến Kỳ nhanh chóng xé bỏ, lộ ra tờ thứ hai, gặp mặt thường xuyên, rảnh rỗi thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, ra vẻ như tình cờ có duyên gặp gỡ. Nữ nhân tin nhất là hai chữ duyên phận. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, thực sự linh nghiệm sao? Tiểu tử Sở Văn Hiên không đùa hắn chứ? Nghe nói 36 kế này là do tiểu tử kia đọc 20 quyển thoại bản, giã sử, 20 quyển truyện tình anh hùng mỹ nhân, ngày đêm tổng hợp lại. Hắn nói nữ nhân bình thường chỉ cần dùng 10 kế là có thể thu phục, khó chơi một chút thì 20 kế nhất định là được. Nếu khó chơi hơn nữa thì chưa đến 26 kế sẽ đổ. Còn vô địch khó chơi, khẳng định 36 kế sẽ thu phục được. Yến hội chính thức bắt đầu. Vân Nhiễm cùng Tống Đình Nhi, Hạ Thuyết Sính ngồi chung một bàn tiệc. Còn có vài thiên kim khác đều hết sức khách khí với Vân Nhiễm, có người còn cố tình nịnh nọt nàng. Vân Nhiễm cảm thấy kỳ lạ. Hạ Thuyết Sính nói nhỏ bên tai: "Các nàng coi trọng vị trí Vân Vương Phi, cho nên nịnh nọt ngươi." Vân Nhiễm im lặng không nói gì. Có phải hơi thái quá không? Mọi người ngồi đây đều là cô nương như hoa như ngọc, có người còn nhỏ hơn nàng, chỉ tầm 13-14 tuổi. Không ngờ nhỏ như vậy cũng muốn nhòm ngó vị trí Vân Vương Phi. Phụ vương nàng là lão trung niên, tuy rằng có mị lực, nhưng không thể thay đổi được tuổi tác của ông. Những người này đều là tiểu nha đầu nha. Trong yến hội, quận chúa Minh Tuệ mặt lạnh nhìn Vân Nhiễm, cực kỳ oán hận vẻ thờ ơ không khóc không gây sự của nàng. Sao nữ nhân này lại bình thường như vậy? Nàng còn tưởng nàng ta giả vờ. Nhưng sau một thời gian quan sát, nàng có thể khẳng định Vân Nhiễm thực sự không đau lòng. Chẳng lẽ nữ nhân này không thích Yến Kỳ? Nhưng nếu không thích, vì sao phải đặt bẫy hãm hại nàng? Quận chúa Minh Tuệ suy nghĩ đến hồ đồ, cuối cùng không nghĩ ra. Suốt buổi tiệc hầu như không động đũa. Đến giữa trưa yến hội cũng không có chuyện gì, náo nhiệt đông vui, khách chủ cùng vui, người người cơm no rượu say. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, phủ hộ quốc tướng quân bố trí sân khấu diễn kịch, mọi người cùng vui. Vân Nhiễm cùng vui vẻ nói chuyện với Tống Tình Nhi, Hạ Tuyết Dĩnh. Có điều một lát sau, Sơn Trà đi tới bên cạnh Vân Nhiễm nói nhỏ: "Quận chúa, không thấy Dữ Tử đâu." Sắc mặt Vân Nhiễm ngưng trọng, nhướng mày, giữa ban ngày ban mặt sao lại không thấy? "Không phải ngươi vẫn ở cùng một chỗ với nàng sao? Sao lại không thấy?" "Vừa rồi đông người, vốn đi cùng một chỗ, nô tỳ hơi mất chú ý đã không thấy nàng đâu." Vân Nhiễm cảm thấy bất an, Dữ Tử luôn thông minh, sẽ không tự dưng biến mất, nhưng giờ nàng không thể lộ ra. Vân Nhiễm phân phó Sơn Trà: "Người nhanh chóng đi tìm nàng." Nói xong, Sơn Trà nhận lệnh rời đi. Vân Nhiễm dùng mật âm ra lệnh cho Long Nhất đi tìm Dữ Tử. Hạ Tuyết Sĩnh cùng Tống Tình Nhi thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt lắm, quan tâm hỏi: "Vân Nhiễm à, xảy ra chuyện gì?" Vân Nhiễm lắc đầu, nhanh chóng ngẩng đầu, quét một vòng trong viện nhìn quận chúa Minh Tuệ cách đó không xa. Nàng đang nói chuyện với người khác, cũng không có gì bất thường, nhưng nàng lại cảm giác được có chuyện chẳng lành. Nhưng bây giờ đang là tiệc cưới, nếu xảy ra chuyện gì sẽ khiến người khác chê cười. Vân Nhiễm tận lực kiềm chế. Phía tây bắc phủ hộ quốc tướng quân có một sân viện rách nát, lúc này ở một góc chân không có ánh mặt trời, âm u ẩm ướt, có tiếng khóc vang lên, liều mạng dãy giụa, có âm thanh tiếng hát, tiếng xé quần áo, cả tiếng ồ ồ thở dốc, tiếng cười dâm đãng hưng phấn. Đột nhiên có người bị đau hét lên, nâng tay tát không ngừng vào mặt nha đầu đang dãy giụa cào hắn. Người kia liền hôn mê, sau đó có hai bóng người bận rộn. Trên vách tường loang lổ hiện lên hai cái bóng thay nhau nhấp nhô, âm thanh đau khổ lại vang lên cùng với tiếng thở dốc. Vân Nhiễm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi thấy nàng có điểm khác thường, nhanh chóng đứng dậy đi theo. Có điều đoàn người còn chưa ra đến cửa đã có người ngăn lại. Quận chúa Minh Tuệ nở nụ cười như có như không, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc. Quận chúa Trường Bình đang vui vẻ xem diễn, sao lại biến sắc mặt? Đây là có chuyện gì? Vân Nhiễm nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt lạnh như đầm băng, tràn đầy sát khí, gằn từng chữ. Phượng Quân Giao, tốt nhất người hãy cầu nguyện mình không có làm chuyện gì. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho người. Trong nháy mắt, quận chúa Minh Tuệ bị sát khí trên người Vân Nhiễm trấn áp, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cắn răng hét lên. Vân Nhiễm, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Nhớ kỹ cho ta, hai chúng ta không chết không ngừng. Quận chúa Minh Tuệ nói xong còn giơ tay làm động tác cắt cổ, chứng tỏ thù hận của mình với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, phía sau lại vang lên một giọng nói. Minh Tuệ, ngươi lại đang làm cái gì? Người nói chuyện không phải ai khác chính là đại công chúa Phùng Dực. Công chúa đi tới nhìn Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ. Bà biết Vân Nhiễm làm như những chuyện như vậy, nhưng cũng không trách nàng. Bởi vì nếu không có nàng, sao Định Vương bằng lòng cưới nữ nhi? Đại công chúa cho rằng nữ nhi gả cho Định Vương cũng là chuyện tốt. Hắn xuất thân là thân vương, nữ nhi gả cho hắn về sau cơm áo không lo, không phải là chuyện tốt sao? Đáng tiếc nữ nhi lại muốn tính sổ với Vân Nhiễm. Đại công chúa Phùng Dực nhìn nữ nhi cảnh cáo. Minh Tuệ, nếu người còn gây sự, ta sẽ nhốt người trong nhà. Mẫu thân, ta... Quận chúa Minh Tuệ hét lên, ủy khuất nhìn đại công chúa. Đại công chúa đang muốn giáo huấn nàng, không ngờ ngoài cửa lại có người kêu. Không tốt, đã xảy ra chuyện, phía sau viện xảy ra chuyện. Vân Nhiễm biến sắc, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi chạy theo nàng. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy Xuân Trà lo lắng chạy vội tới. Nhìn Vân Nhiễm lắc đầu ý bảo không tìm thấy Dũ Tử. Sắc mặt Vân Nhiễm càng xấu hơn, khó coi đến cực điểm. Đoàn người ra cửa đi về phía tây bắc phủ hộ quốc tướng quân. Vân Nhiễm nghĩ một chút, phía tây bắc có một cái sân bị bỏ không có người ở, nghe nói có một di nương đường ra chết ở đó không ai dám tới. Bây giờ tất cả mọi người đều chạy tới sân bị bỏ hoang, Vân Nhiễm cũng đi theo đám người, trong lòng nàng đang treo lên, đi đứng có chút gấp gáp, bất an càng lúc càng lớn, cầu nguyện trăm ngàn lần Dũ Tử đừng xảy ra chuyện gì. Là nàng sai, đừng đổ lên đầu người khác. Nàng vẫn nghĩ những người kia muốn đối phó với mình, nàng không sợ bọn họ. Nhưng nàng đã quên những người kia có thể xuống tay với những người ở bên cạnh mình. Đây là lỗi của nàng, nàng không nghĩ đến điểm này. Dũ Tử, đừng có chuyện gì. Nàng nhớ tới nụ cười hồn nhiên sáng lạn của Dũ Tử. Nàng ta đối với nàng trung thành tận tụy. Mọi người chạy vội tới sân tàn. Đầu tiên thấy một thân hình trắng bóc trần trụi, trên người đầy dấu vết xanh tím, chỉ mặc một mảnh áo, ánh mắt vô hồn. Vân Nhiễm chưa từng nhìn thấy ánh mắt bất an, tuyệt vọng như vậy, không có một chút sức sống, giống như ánh mắt của người chết. Xuân Trà nhanh chóng đi tới, cầm quần áo vây lấy người kia. Người kia không khóc, không gây sự, im lặng, hung hăng đánh vào lòng Vân Nhiễm. Xuân Trà khóc thành tiếng. Dũ Tử, người tỉnh lại đi. Vân Nhiễm cảm thấy âm thanh bản tán phía sau thật mơ hồ, đầu óc nàng có chút hoảng hốt, không thể kiềm chế, tự trách chính mình. Nàng bước từng bước khó nhọc tới ôm chặt hai người kia. Đến lúc ngồi xuống, nàng có cảm giác máu trong người đều ngừng chảy, không thở nổi. Nàng từng nói chờ lúc các nàng xuất giá sẽ chuẩn bị cho mỗi người một phần đồ cưới thật lớn, nhưng ngay cả bảo vệ các nàng, nàng cũng không làm được. Đây là nỗi của nàng. Vân Nhiễm ngạn ngào rơi lệ. Nàng chưa bao giờ khóc, chưa từng khóc, nhưng thời khắc này nàng khóc, trong lòng nàng rất khó chịu, rất đau. Một góc sân bỏ hoang, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì không ai ngờ quận chúa Trường Bình sẽ khóc. Từ trước tới giờ, quận chúa vẫn là người thông minh tươi sáng như ánh mặt trời, luôn cười rạng rỡ, rất ít khi nhìn thấy nàng có cảm xúc khác. Nhưng hiện tại, nàng lại rơi nước mắt chỉ vì một nha hoàn khiến không ít người kinh ngạc. Có một người nhìn thấy nước mắt của Vân Nhiễm, trong nháy mắt cảm giác tim mình run rẩy, đau lòng như bảo bối bị hỏng. Bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại, quanh thân tản ra hàn khí lạnh lẽo. Trong đám người có người đi tới, cầm theo quần áo đưa cho Vân Nhiễm. Nàng nhận lấy im lặng, mặc quần áo cho Dũ Tử. Dũ Tử chỉ hơi run rẩy, ngoài ra không có cảm xúc gì khác. Vân Nhiễm vừa mặc quần áo, vừa thì thầm bên tai Dũ Tử. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bắt những kẻ đó. Bất kể là ai, cũng sẽ không bỏ qua. Nàng vừa dứt lời, xoay mình nhìn không trung quát lạnh. Long Nhất đâu? Long Nhất lắc mình đi ra. Trước đây nàng chưa từng để lộ ám vệ ngay trước mặt người khác, nhưng bây giờ nàng không quan tâm, nhất định phải tra ra kẻ dám hại Dũ Tử, sau đó băm hắn thành trăm mảnh, còn cả kẻ đứng sau sai khiến.

chủy thủ này là ai đặt đây. Vân Nhiễm vừa nghĩ liền đoán có thể là do Yến Kỳ. Hắn sợ quận chúa Minh Tuệ không chết được, cho nên mới bố trí một màn như vậy. Có lẽ tiếp theo sẽ có người đứng ra nhận tội, chứng minh mục đích quận chúa Minh Tuệ mang vũ khí vào lễ tế thiên. Thái y đã kiểm tra xong, nhanh chóng bẩm báo: bẩm hoàng thượng, quận chúa không bị hạ độc, trên người nàng không có dấu hiệu bị hạ độc. Chuyện gì đây? Trưởng công chúa kinh hãi nhìn thái y, đồng thời nghĩ đến một chuyện. Gần đây trong kinh đồn đại, y thuật của quận chúa Trường Bình rất cao siêu, nếu nàng đã ra tay, sao có thể để cho người khác phát hiện. Trường công chúa tràn ngập hận ý, trong miệng toàn sặc mùi máu. Bà hận mình không sớm thu thập tiện nhân Vân Nhiễm, vì e ngại phủ Vân Vương. Bây giờ hại nữ nhi xảy ra chuyện, bà không muốn nữ nhi có việc gì. Lúc này quận chúa Minh Tuệ đã tỉnh táo lại, thuốc hết tác dụng. Nàng ta mở to mắt, không ngừng dãy giụa, nghĩ đến những gì mình vừa làm chính là tội chết. Quận chúa Minh Tuệ hét lên: mẫu thân, con... Trường công chúa cảm thấy cả người mềm nhũn bất lực. Không phải bà không muốn cứu, mà là chuyện này căn bản không cứu được. Nữ nhi không những ăn nói linh tinh, còn mang hung khí tiến vào đại lễ. Đây là hành động coi thường thần linh, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho nàng. Sở Giật Kỳ đã sớm tái mặt hạ lệnh: người đâu, dẫn người phụ trách kiểm tra nữ nhân tới. Thượng thư bộ hình nhanh chóng bước ra khỏi hàng, nhanh chóng dẫn theo một nhóm nữ nhân đi tới. Trong đó có một người chưa cần hỏi đã nhanh chóng bước ra khỏi hàng khóc lóc: hoàng thượng, dân phụ có tội. Vừa rồi quận chúa Minh Tuệ mua chuộc dân phụ, nói để cho nàng mang vũ khí vào. Nàng muốn chờ sau khi lễ tế kết thúc, lợi dụng thời cơ giết chết quận chúa Trường Bình, bởi vì quận chúa Trường Bình khiến nàng đau khổ. Nữ nhân này nói xong đã nhanh chóng uống thuốc độc, nhìn hoàng thượng hét lên: dân phụ có tội, cam tâm chịu chết. Nói xong miệng trào máu tươi, lăn ra chết. Sở Giật Kỳ nổi trận lôi đình, không ngờ trong lễ tế trời lại phát sinh những chuyện điên rồ như vậy. Mang theo hung khí, giờ còn chết người. Dù quận chúa Minh Tuệ không có ý đồ giết hắn, hắn cũng không tha thứ được chuyện này. Hoàng đế nổi giận vạn trượng nhìn quận chúa Minh Tuệ, đồng thời giận cá chém thớt lên người trưởng công chúa: người đâu, bắt quận chúa Minh Tuệ vào tử lao, trưởng công chúa vào đại lao hình bộ, những người có liên quan đều bắt tới đại lao. Mọi người kinh hãi nhìn một màn, không ngờ hoàng thượng chẳng những bắt quận chúa Minh Tuệ vào tử lao, còn bắt luôn cả công chúa Phùng Dược vào đại lao. Hai mẹ con nhà này cũng thật xui xẻo. Binh lính rất nhanh đã áp giải người ra ngoài. Công chúa Phùng Dực còn quay lại nhìn Vân Nhiễm bằng cặp mắt hung tàn như dã thú. Vân Nhiễm bình thản liếc qua, trước khi nàng ra tay với quận chúa Minh Tuệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp chiêu công chúa Phùng Dực. Lễ tế lại tiếp tục bắt đầu. Sở Giật Kỳ đọc lại văn tế, có điều lúc này cảm xúc không được như lúc trước, bầu không khí sơ sát trầm mặc. Triều thần cùng các mệnh phụ phu nhân không dám làm ra chuyện gì, chỉ sợ hoàng đế sẽ diệt cửu tộc. Sở Giật Kỳ đọc được một nửa, đột nhiên trên đài tế vang lên một tiếng nổ lớn. Biến cố xảy ra quá nhanh, một tiếng nổ vừa vang lên, đất đá bay đầy trời, đồng thời lại có những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bắt đầu từ trên đài tế, sau đó tràn ra bên ngoài. Toàn bộ quảng trường chùa Tướng Quốc như bị nổ tung. Ầm ầm, thị vệ kêu to: hộ giá, hộ giá. Mọi người gào khóc thảm thiết, đất đá không ngừng oanh tạc quảng trường. Lúc này có người đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra, nhanh chóng hét lên: mọi người mau chạy đi, là thuốc nổ, có người trôn thuốc nổ dưới đài tế, mau rời khỏi chỗ này. Nhất thời xung quanh đều tán loạn, mọi người chạy trốn chết, ai cũng chỉ lo tìm đường thoát thân. Phu nhân, người ở đâu? Lão gia. Tiếng khóc, tiếng gào thét hòa cùng tiếng nổ oanh tạc, tạo thành tiếng vang không ngừng. Vân Tử Khiếu lẫn trong đám người lo lắng kêu to: Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi, con ở đâu? Vân Nhiễm đã bị dòng người xô đẩy ra bên ngoài, căn bản không nghe thấy tiếng Vân Tử Khiếu, chỉ lo chạy. Nhưng khói bụi bay đầy trời, cát đá không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng lại có người bị đè chết, tiếng kêu khóc ngày càng thảm thiết không ngừng. Đây là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, không ngờ lễ tế trời lại xảy ra chuyện như vậy. Phía hoàng thượng có người gào lên: hoàng thượng, người sao rồi? Thái y đâu? Thái y. Thuốc nổ lại bắt đầu oanh tạc hướng đài tế. Hoàng thượng là người đầu tiên gặp xui xẻo, hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên mặt đất lại bắt đầu chấn động, cuốn theo bụi đất mù mịt, chính là chỗ của Vân Nhiễm. Nàng hét mọi người nhanh tránh ra, sắc mặt khó coi, trong lòng cảm thấy may mắn vì lễ tế không cho phép mang theo nha hoàn, nên Nệ Chi cùng Sơn Trà không có chuyện gì. Ầm ầm, tiếng nổ long trời như sóng lớn đập vào mặt, Vân Nhiễm cảm thấy choáng váng, trong lòng chợt nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chôn thây ở chỗ này. Lúc nàng đang suy nghĩ, đột nhiên có một thân ảnh màu trắng lao tới ôm lấy nàng, bảo vệ trong lồng ngực, lại thêm một tiếng nổ mạnh oanh tạc hướng về nàng, đất đá từ bốn phương tám hướng ập thẳng về phía người đang ôm Vân Nhiễm. Nàng sợ hãi hét ầm lên, Yến Kỳ. Trong đám hỗn loạn, nàng ngửi thấy mùi ngọc lan nhẹ nhẹ như nước tiến vào lòng, khiến nàng trong nháy mắt nhớ kỹ hương vị đó cả đời không quên được. Nhưng nàng lo lắng, thực sự rất lo lắng. Yến Kỳ, ngươi có sao không? Có chuyện gì không? Yến Kỳ chán tất cả đất đá bay về phía nàng, nghe thấy nàng gọi hắn thở hổn hển. Ta không sao. Vừa dứt lời, hắn dùng khinh công bế Vân Nhiễm né tránh đất đá thoát thân ra ngoài. Nhưng thuốc nổ lại liên tục oanh tạc về phía này, đất đá không ngừng bay tới. Yến Kỳ có nội lực cường đại hơn nữa cũng không có biện pháp chặn lại. Khóe môi hắn tràn máu, trong miệng đều là mùi máu. Nhưng nhìn người trong ngực không có chuyện gì, hắn lại cảm thấy an lòng. Giữa không trung lại có một khối đá khổng lồ bay tới. Yến Kỳ không còn sức để thi triển khinh công. Điều duy nhất hắn có thể làm đó là ôm chặt lấy Vân Nhiễm, dù hắn có chết cũng muốn bảo vệ nàng an toàn. Vân Nhiễm dãy giụa muốn giúp Yến Kỳ, đáng tiếc nội lực của nàng chưa khôi phục, không thể thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối đá kia giáng xuống người Yến Kỳ. Hai người bị đẩy xuống một cái hố đen, bị thuốc nổ oanh tạc thành khối đá khổng lồ lấp ngay miệng hố hai người rơi xuống. Vân Nhiễm lo lắng cho Yến Kỳ, không nhịn được gọi tên hắn. Yến Kỳ, Yến Kỳ. Đáng tiếc Yến Kỳ không có phản ứng, Vân Nhiễm lo lắng dãy giụa. Đúng lúc này nàng cảm nhận được nội lực đang dần dần trở lại. Vân Nhiễm mừng rỡ, đang lúc mảnh chỉ treo chuông, nàng khôi phục võ công. Có nội lực, Vân Nhiễm khẽ dãy ra thoát khỏi vòng tay của Yến Kỳ, ôm lấy eo hắn, hai người nhanh chóng bay về phía vách động. Mượn lực vách động từ từ rơi xuống. Lúc này Vân Nhiễm lại hỏi Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi sao rồi? Có bị làm sao không? Trả lời ta đi. Thấy hắn không có phản ứng, Vân Nhiễm lo lắng cùng đau lòng, nơi bàn tay chạm đến ướt sũng. Không cần nghĩ cũng biết hắn mất máu, xương cốt cũng vỡ vụn. Vân Nhiễm cảm thấy không thở nổi, ôm chặt lấy hắn. Yến Kỳ, Yến Kỳ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Hai người rơi xuống đáy động, xung quanh tối như mực. Nàng không biết đây là chỗ nào, dùng mắt quan sát thì đây chỗ này cũng bị hỏa dược oanh tạc, khắp nơi đều bị lấp. Vân Nhiễm nhướng mày, không ngờ trong chùa tướng quốc lại có địa đạo ngầm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng không quan tâm đến chuyện đó mà nhanh chóng chạy tới cứu Yến Kỳ, lấy thuốc ra cho hắn uống, sau đó đỡ hắn ngồi xuống bắt đầu vận công chữa trị vết thương. Xem ra ông trời vẫn còn thương bọn họ, đúng vào thời điểm này để cho nàng khôi phục nội lực. Trong lúc Vân Nhiễm đang trị thương cho Yến Kỳ, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, có không ít quan viên trong triều tử vong. Hoàng thượng đứng mũi chịu sào, bị thuốc nổ oanh tạc trọng thương, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu cũng bị thương, được Vân Tử Khiếu lúc này đang hộ tống đám người xuống núi về cung. Một số người chạy thoát xuống núi cũng bị thương, số còn lại bị thương thì đưa đi chỗ trị, còn lại hoặc là đã chết hoặc là bị kẹt trên núi. Toàn bộ chùa tướng quốc bị phong tỏa, không cho bất cứ kẻ nào lên núi. Tăng nhân trong chùa cũng không được phép xuống núi. Vân Tử Khiếu kiểm tra một vòng, không tìm thấy nữ nhi, đau đớn tâm can, muốn lên núi nhưng bị binh lính ngăn cản. Toàn bộ chùa tướng quốc biến thành cấm địa. Đây là màn tế trời thê thảm nhất trong lịch sử Đại Tuyên. Không tế trời mà tế chính mình. Mọi người đều hoảng sợ, hy vọng hoàng thượng không có việc gì. Nếu hoàng thượng chết, ai sẽ lên ngôi? Không cần hỏi cũng biết Định Vương là người được lợi nhất. Người người nổi lên nghi ngờ, kẻ nào đứng sau chuyện này, thiết kế một âm mưu đẩy hoàng thượng vào đường chết. Nếu nói do Định Vương làm, lại thấy có điểm không thích hợp. Sao Định Vương có thể chôn được thuốc nổ trong chùa tướng quốc? Nơi đó nếu điều cấm không cho bất kỳ ai ra vào. Tăng nhân trong chùa cũng đều hiểu, nếu chùa tướng quốc liên quan đến việc mưu sát hoàng thượng, tất cả mọi người đều sẽ mất đầu. Toàn bộ lương thành bao trùm một bầu không khí bi thương ảm đạm, đường phố sơ xác vắng vẻ, bớt đi tiếng cười nói, người đi đường đều vội vàng hoảng loạn, đến bây giờ mọi người còn chưa hoàn hồn, cảm thấy mơ hồ không biết nên làm gì. Từ sau khi Sở Giật Kỳ đăng cơ vẫn đối xử với dân chúng rất tốt, cho nên dân chúng Lương Thành không hy vọng vị hoàng thượng này xảy ra chuyện gì, không ít người cầu nguyện cho hoàng thượng bình an. Lại nói đến Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ, tuy rằng Vân Nhiễm đã vận công chữa trị cho hắn, khiến cho nội lực phân tán trong cơ thể bao vây kinh mạch, nhưng vết thương của Yến Kỳ rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức, chỉnh lại xương ở sau lưng, đồng thời nối lại xương đã gãy, nếu kéo dài có thể sẽ có phiền phức. Nhưng hiện tại nàng bị vây ở đây, không có cách đi ra ngoài. Vân Nhiễm tìm cả nửa ngày mới thấy một cây côn đốt được một cây đuốc. Vân Nhiễm xé váy trên người, băng bó sơ qua cho Yến Kỳ. Nàng cần nhanh chóng tìm đường ra ngoài. Thu xếp cho Yến Kỳ xong, Vân Nhiễm cầm đuốc tìm đường ra. Có điều không tìm thấy đường, lại phát hiện ra dấu vết chôn thuốc nổ trong đường hầm. Không biết kẻ nào đã chôn thuốc nổ, phá hỏng lễ tế, hoàng thượng cùng hoàng hậu có bị thương không? Vân Nhiễm đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói mê man của Yến Kỳ. Nước, nước. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn lại, sắc mặt Yến Kỳ tái nhợt, vẫn bất tỉnh. Hắn nhíu mày, mấp máy môi, kêu nước. Vân Nhiễm chạy qua đỡ lấy hắn. Yến Kỳ, ngươi sao rồi? Ngươi tỉnh lại đi. Yến Kỳ cũng không có tỉnh lại. Vân Nhiễm nhìn hắn, không nhịn được khẽ xoa hai má, cúi đầu khó khăn lên tiếng. Sao ngươi phải làm vậy? Không phải ta chỉ cứu ngươi một lần thôi sao? Không đáng phải bỏ mạng để báo ân. Yến Kỳ cũng không biết bối rối trong lòng Vân Nhiễm, vẫn nhỏ giọng kêu. Nước, nước. Nước sao? Cuối cùng Vân Nhiễm cũng hiểu Yến Kỳ thì thầm điều gì. Hắn muốn uống nước, nhưng ở chỗ này sao có nước? Vân Nhiễm u sầu, Yến Kỳ vì mất máu quá nhiều, cơ thể bị thiếu nước, cho nên hắn mới cần nước. Vân Nhiễm đỡ Yến Kỳ, nhìn xung quanh, làm thế nào để có nước bây giờ? Vân Nhiễm nhìn tay mình, vốn định dùng máu cho Yến Kỳ uống, nhưng dù nàng có rút cạn máu cũng không đủ cho hắn uống, cho nên bây giờ cần phải đi tìm nước. Vân Nhiễm cẩn thận buông Yến Kỳ ra, đứng dậy đi về một hướng khác. Nàng cần nhanh chóng tìm được cửa ra, nếu không tìm được nguồn nước, Yến Kỳ sẽ chết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn có thể chết, lòng nàng cảm thấy bất an hoảng loạn. Nhớ đến hắn tao nhã vô song, hắn dịu dàng cười nói với nàng. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nếu không có hắn, nàng đã chết rồi, cho nên nàng không thể để hắn chết. Yến Kỳ, ta sẽ không để ngươi chết. Vân Nhiễm nhanh chóng chạy đi. Lúc trước nàng chạy loạn một vòng, phát hiện ra chỗ này rất dễ lạc đường, nên dùng được dược liệu làm ký hiệu. Nàng nhất định phải tìm được nước, không thể để cho Yến Kỳ thiếu nước. Nàng không thể để hắn chết, cũng không tiếc một lần nữa tổn hại võ công của mình. Tuy nhiên chưa đến đường cùng, nàng sẽ không dùng thần chú Trương Thiên Phách, bởi vì trước mắt nguy hiểm đang trùng trùng. Nếu lại mất võ công sẽ rơi vào thế bị động, chỉ cần nàng có võ công có thể cứu Yến Kỳ. Vân Nhiễm vừa đi vừa cầu nguyện mình có thể tìm được nước, tuy rằng hy vọng rất nhỏ, nhưng có hy vọng là có động lực. Vân Nhiễm dựa theo ánh đuốc tìm tòi, không ít nơi đã bị thuốc nổ phá hủy chặn đường. Vân Nhiễm dùng nội lực để phá chướng ngại vật, đi về phía trước. Đi được một đoạn ngắn, Vân Nhiễm phát hiện chỗ mình đang đứng khác thường so với những nơi khác. Bằng phẳng mắt lạnh, phía trước chia thành ba đường có viết. Lối thứ nhất viết, đây đường chính xác, các đường khác có cơ quan. Cửa thứ hai viết, hắn lừa ngươi, ngươi đừng mắc mưu, đường này không có cơ quan. Cửa thứ ba viết, chúng nó đều lừa gạt, ta mới là thật, ngươi vào đi. Vân Nhiễm nhìn mà đau cả đầu, không ngờ nơi này còn có trò nói thật nói dối. Trong ba cửa này có một đường là thật, hai cái còn lại là giả. Vân Nhiễm nhìn cẩn thận, cuối cùng chọn con đường đầu tiên. Bên trong tối đen, cũng không có cơ quan gì. Vân Nhiễm cầm đuốc xoay sáng, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, sợ có ám khí linh tinh. Đến tận cuối đường cũng không phát hiện cơ quan. Nàng đi theo con đường nhỏ, phát hiện phía cuối đường là một khoảng không khá rộng. Vân Nhiễm quan sát nơi này chắc là nhà giam. Không, phía dưới chùa tướng quốc lại có địa lao, hơn nữa đã có từ rất lâu rồi, đều loang lổ. Trên vách tường còn viết chữ gì đó. Vân Nhiễm giơ cao đuốc lên, trên tường là một bộ kiếm pháp, dưới góc tường còn viết khá nhiều chữ. Vân Nhiễm cẩn thận nhìn thấy một hàng chữ. Ta là Phương Hàm Đan, thê tử của hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh. Từ nhỏ đã thông minh hơn người, được cha mẹ cưng chiều, sau gả cho võ tướng Nguyên Anh, phò trợ cho phu quân Bình Tạc San Hào, nổi danh bốn biển. Hoàng đế tiền triều hoang dâm vô đạo, tin tưởng đạo sĩ, khiến sinh linh đổ thán. Ta đồng lực với phu quân diệt hoàng, trở thành hoàng đế khai quốc Đại Tuyên, do Hàm Đan ta công cao hơn chủ. Vi quân không tha, giam lòng ta dưới địa lao chùa tướng quốc, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Con cháu đời sau, nếu ai nhìn thấy lời này, coi như chúng ta có duyên. Cuối cùng trên đời cũng có một người biết có một Vương Hàm Đan từng cô đơn ở chốn này. Này ta tặng lại bảo kiếm vô hồn cho người có duyên. Trên tường chính là Lang Ba Khấp Huyết. Công pháp này có thể nói là thiên hạ đệ nhất kiếm. Vân Nhiễm nhìn đến đây liền dừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn địa lao, trong lòng trầm xuống, còn có một cảm giác nhoi nhói. Nhìn công pháp Lang Ba Khấp Huyết trên tường quả thật rất lợi hại. Có điều nghĩ tới lúc trước Phương Hàm Đan bị giam cầm trong đau đớn, không khỏi thấy đau lòng cho nữ nhân này. Vốn là kiều nữ, hết lòng phò trợ phu quân đăng cơ, không ngờ ngày đăng cơ cũng là lúc bị giam cầm, thật khiến người ta đau đớn. Xem ra hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh cũng không phải người tốt. Vân Nhiễm nghĩ mà giận, lại cúi đầu nhìn chữ trên tường. Ngoại trừ bảo kiếm cùng kiếm pháp, phía trái địa lao có thạch nhũ. Nhũ này là ngọc thạch trải qua mưa gió, hấp thụ tinh hoa của đất trời, không những có thể chữa bệnh cứu người, còn có thể gia tăng công lực, là bảo vật hiếm có. Ta là thân bị tù, nhũ này vô dụng, vẫn nên để dành tặng cho người có duyên. Chữ trên vách tường đã hết, Vân Nhiễm cảm thấy tràn đầy đau đớn, nhìn vách tường một lần nữa, rồi đi tìm thạch nhũ. Đi về phía trái khoảng 5 thước, quả thật nhìn thấy một khối đá có rất nhiều thạch nhũ mày trắng đậm như giọt sữa. Vân Nhiễm mừng rỡ, Yến Kỳ được cứu rồi. Phản xạ đầu tiên của nàng là nghĩ đến Yến Kỳ, hoàn toàn quên mất thạch nhũ này có tác dụng gia tăng nội lực. Vân Nhiễm nhìn thấy thạch nhũ, không cần suy nghĩ, xoay người đi theo đường cũ về chỗ Yến Kỳ. Sau đó đỡ hắn đến thạch nhũ. Tuy nàng đã có nội lực, đỡ Yến Kỳ không quá khó, nhưng thân hình hắn rất cao, không gian lại nhỏ, nàng không thể dùng khinh công. Lúc đưa được Yến Kỳ đến địa lao, cả người nàng cũng đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Vân Nhiễm không chịu dừng lại, nhanh chóng lấy thạch nhũ cho Yến Kỳ ăn. Nhưng đến khi nàng chạy đến chỗ thạch nhũ, mới phát hiện ra một vấn đề, nàng không có đồ để đựng. Nhìn khắp nơi không có đồ vật gì, Yến Kỳ ở cách đó không xa lại khẽ than. Nước. Vân Nhiễm nhìn dưới ngọn đuốc bập bùng, khuôn mặt trước kia tao nhã vô song, giờ khắc này lại tái nhợt, không chút huyết sắc. Nhớ đến chuyện hắn quên mình ôm chặt lấy nàng, Vân Nhiễm không chút chần chừ, cúi đầu hút một ngụm thạch nhũ có mùi như sữa, chạy đến bên Yến Kỳ, cúi đầu mớm cho hắn. Yến Kỳ theo phản xạ nuốt lấy. Vân Nhiễm lại tiếp tục hút một ngụm chạy về cho hắn uống, lặp đi lặp lại không ngừng. Thạch nhũ ngọc thạch hiếm có trên thế gian đều rơi vào miệng Yến Kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, sắc mặt hắn đã khá hơn, khí lực trong cơ thể cũng ổn định, vết thương cũng ngừng chảy máu. Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể buông lòng, lại uống một ngụm lớn mớm cho Yến Kỳ. Trong lúc đó chính nàng cũng uống không ít, lúc này cơ thể nóng lên, nội lực mạnh hơn so với lúc trước. Vân Nhiễm vui mừng, thạch nhũ này quả là thứ tốt, có thể gia tăng công lực. Nàng cảm thấy công lực của mình còn cao hơn trước một tầng. Yến Kỳ ăn vào nhiều như vậy, chắc công lực cũng tăng lên đáng kể, bọn họ cũng coi như trong họa có phúc. Vân Nhiễm mớm cho Yến Kỳ một ngụm cuối cùng, đang định lui ra, đột nhiên cả người cảm thấy tê dại. Yến Kỳ vốn đang nằm im lại theo phản xạ nếm môi nàng, nháy mắt truyền đến cảm giác tê dại, khiến tim nàng đập nhanh. Nụ hôn này không giống với lần đầu ở Phượng Thai Huyền, Yến Kỳ lạnh lùng cưỡng hôn, cũng không giống lần thứ hai ở trong xe ngựa Vân Nhiễm ngã vô tình hôn. Nụ hôn lần này triển miên nồng đậm, như đang thưởng thức hương vị ngọt ngào, không nỡ rời xa. Môi Yến Kỳ cũng không lạnh lẽo như trước, mà mềm mại, tràn ngập mùi thơm mát. Nếu không phải hắn vẫn nhắm mắt, Vân Nhiễm sẽ nghi ngờ người này cố ý. Có điều hắn vẫn đang hôn mê, nàng không thể làm gì. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm lùi lại phía sau, dựa vào vách tường, nhìn Yến Kỳ khẽ liếm môi theo phản xạ, thần thái mê hoặc, khác hẳn vẻ ôn nhuận thường thường ngày. Đầu nàng ong lên, lại lùi về phía sau vài bước. Nàng cảm thấy quanh thân khô nóng, không dám nhìn thêm, sợ chính mình không nhịn được làm ra chuyện gì đó thất lễ. Nam nhân yêu nghiệt này luôn khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội. Vân Nhiễm đứng dậy, tim đập nhanh lợi hại. Giờ khắc này nàng cảm thấy tình cảm của mình dành cho Yến Kỳ hình như không giống như... Không, không được. Yến Kỳ từ hôn nàng, sao nàng có thể động tâm? Vân Nhiễm tự nói với chính mình không được suy nghĩ nhiều, nhưng đầu óc nàng lộn xộn, lại nhớ tới nụ hôn triền miên. Cuối cùng ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ, đến tận khi trong lòng thanh tịnh, không có tạp niệm mới mở mắt. Nàng trợn mắt nhìn, liền phát hiện Yến Kỳ đã tỉnh từ lúc nào, đang mở mắt nhìn thẳng về phía này. Vừa thấy hắn tỉnh lại, Vân Nhiễm cao hứng, tuy có hơi lo lắng không biết hắn có phát hiện ra chuyện vừa xảy ra không, nàng hơi chột dạ. Ngươi đã tỉnh. Yến Kỳ đánh giá Vân Nhiễm một vòng, thấy nàng bình an, hắn thở dài nhẹ nhõm, cười rộ lên. Ừ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Nhiễm không nhịn được khẽ trách. Ngươi điên rồi, vừa rồi thiếu chút nữa đã mất mạng. Dù ta đã từng cứu ngươi, ngươi cũng không cần phải báo ân như vậy. Nàng vốn nghĩ mình sẽ không dính dáng đến hắn nữa, không ngờ hai người giống như ngày càng gắn bó hơn. Nhìn Yến Kỳ vẻ mặt rạng rỡ, tuy dựa vào vách tường nhưng cũng không ảnh hưởng đến hình tượng tao nhã của Yến Quận Vương. Vân Nhiễm nhìn hắn không có chuyện gì, trong lòng thật cao hứng, im lặng không nói gì. Có điều chân mày Yến Kỳ siết lại, vẻ mặt đau đớn. Lưng ta đau quá. Yến Kỳ bị tảng đá khổng lồ đập trúng, xương cốt gãy không ít, máu thịt lẫn lộn. Tuy rằng Vân Nhiễm đã bôi thuốc cho hắn, nhưng chỉ là tạm thời, hắn cần phải được làm phẫu thuật nắn lại xương, cho nên Vân Nhiễm nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Nghe thấy Yến Kỳ kêu đau, Vân Nhiễm chạy đến đỡ hắn, khẩn trương nói: Yến Kỳ, ngươi sao rồi? Có phải rất đau? Yến Kỳ nương mắt nhìn Vân Nhiễm đang lo lắng, khóe môi tự cong lên, nhìn nàng không chớp mắt. Tuy rằng hắn rất đau nhưng vẫn có thể nhịn. Vừa rồi là hắn nhớ tới 36 kế truy thê của Sở Văn Hiên, trong đó có một kế đó là làm nũng kêu đau có đường ăn. Vốn hắn cũng không định mặt dày ăn vạ, không ngờ mình mới khẽ than một tiếng, Vân Nhiễm liền lo lắng, khiến lòng hắn ấm áp. Đồng thời cũng thấy 36 kế truy thê của Sở Văn Hiên cũng có lúc hữu dụng. Nhiễm Nhiễm, lưng ta đau. Yến Đại Quận Vương khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt làm nũng khiến Vân Nhiễm hoảng sợ. Nhìn chằm chằm Yến Kỳ, khẽ đưa tay lau trán cho hắn. Có khi nào phát sốt nên ăn nói linh tinh? Nếu không sao Yến Đại Quận Vương luôn tao nhã vô song, lại làm nũng giống như đứa trẻ, còn gọi nàng là Nhiễm Nhiễm. Vân Nhiễm đau đầu, nàng từng nghe thấy có người gọi mình là Trường Bình, Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, chưa từng nghe thấy Nhiễm Nhiễm. Yến Kỳ, ngươi gọi ta là gì? Nhiễm Nhiễm. Ngươi thấy tên này thế nào? Về sau ta gọi ngươi là Nhiễm Nhiễm được chứ? Giao tình của hai chúng ta không cần so đo cái tên chứ? Yến Đại Quận Vương mở to mắt câu hồn nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, tim nàng đập nhanh khác thường, không dám nhìn người nào đó, nhanh chóng lên tiếng. Ờ, được, tùy ngươi. Yến Kỳ nở nụ cười mị hoặc, nhẹ nhàng nói. Nhiễm Nhiễm, tên này bản quận vương đặt cho ngươi, về sau không cho người khác gọi. Vân Nhiễm không chịu được, đều nghe theo hắn. Được, theo ý ngươi đi. Nói xong nàng thấy tim đập càng nhanh, nhanh chóng đứng dậy, quan sát xung quanh, nhớ tới tình cảnh bây giờ của hai người, nhớ tới vết thương trên người Yến Kỳ. Nếu không nhanh ra ngoài, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề, nàng phải nhanh chóng đưa hắn ra ngoài. Tim Vân Nhiễm đã trở lại bình thường, bình tĩnh đi lại. Yến Kỳ, chúng ta cần phải nhanh chóng đi ra ngoài, xương cốt sau lưng ngươi cần phải nhanh chóng chữa trị. Nếu không cẩn thận, hắn có khả năng sẽ bị liệt vĩnh viễn. Chỉ cần nghĩ có khả năng đó, ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể chấp nhận chuyện như vậy, chứ đừng nói đến Yến Kỳ. Yến Kỳ nhìn thân ảnh đang sốt ruột kia, cũng không hối hận về những gì mình đã làm. Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng nóng vội, nhất định sẽ có cách. Vân Nhiễm cũng không vì lời an ủi của Yến Kỳ mà thoải mái hơn. Nàng vẫn đi đi lại lại trong nhà giam. Yến Kỳ quan sát bốn phía, hắn phát hiện đây là một căn mật thất, trên vách tường còn có kiếm pháp. Mắt Yến Kỳ sáng lên, nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, nhanh học kiếm pháp trên tường đi, ta thấy bộ kiếm pháp này rất lợi hại. Trước khi Yến Kỳ hôn mê, cảm nhận được Vân Nhiễm dùng võ công, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Vân Nhiễm biết võ công. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói vậy, nhanh chóng nhìn kiếm pháp trên vách tường, sau đó nhớ tới chuyện của Phương Hàn Đan, nhanh chóng ngồi xuống hỏi hắn. Yến Kỳ, ngươi có biết chuyện của Hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh? Yến Kỳ gật đầu. Biết. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy có hứng thú với Hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh, những chuyện liên quan đến ông hắn biết không ít. Yến Kỳ híp mắt lại nói. Vị Hoàng đế này là một võ tướng, diện mạo xuất sắc, văn võ song toàn, diệt cường hào thổ phỉ, còn mang binh mở rộng lãnh thổ, là một anh hùng vang danh thiên hạ, được dân chúng sùng bái. Sau tiền triều hoang dâm vô đạo, càng ngày chỉ biết luyện đan để đạo sĩ hoành hành, dân chúng đói khổ. Sở Nguyên Anh đã diệt hoàng đế, lập tân triều Đại Tuyên. Yến Kỳ nói đến hoàng đế, Vân Nhiễm lại quan tâm đến người khác. Vậy ngươi có nghe đến chuyện thê tử của Sở Nguyên Anh, Phương Hàn Đan? Sử sách có ghi Phương Hàn Đan là vị thê tử Sở Nguyên Anh yêu nhất. Nghe đồn nữ nhân này cũng là Gia Cát Lượng, từng giúp Sở Nguyên Anh diệt cường đạo. Có điều trong trận chiến cuối cùng, nàng bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn. Sở Nguyên Anh đăng cơ, phong nàng làm hoàng hậu Trung Nghĩa. Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm hừ một tiếng khinh bỉ, mắng to vị hoàng đế này. Đấy chẳng qua là nam nhân chó má kia lấy cớ nói với thiên hạ. Sự thật là vì năng lực của Phương Hàn Đan quá lợi hại, vị hoàng đế này kiêng dè vợ mình, cho nên tuyên bố với mọi người là nàng mất mạng trong chiến loạn. Thật ra Phương Hàn Đan bị nhốt trong địa lao bên dưới chùa Tướng Quốc, kiếm pháp trên tường là Lăng Ba Khốc Huyết do Phương Hàn Đan sáng lập. Vân Nhiễm lại nhớ tới chữ trên tường Phương Hàn Đan từng nói tặng lại thanh kiếm vô hồn cho người có duyên. Vậy kiếm ở chỗ nào? Vân Nhiễm nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy ở một góc có một thanh kiếm bị rỉ sét. Vân Nhiễm cầm nhuyễn kiếm lên, rút ra chỉ thấy một ánh sáng chói mắt, quả là một thanh bảo kiếm. Yến Kỳ lên tiếng: "Kiếm tốt, Nhiễm Nhiễm, ngươi tìm thấy nó chính là binh khí của ngươi." Vân Nhiễm gật đầu, đây vốn là đồ Phương Hàn Đan tặng cho nàng. "Được." Vân Nhiễm thử kiếm, phát hiện chuôi kiếm rất vừa với tay của nàng. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã cảm thấy quen thuộc, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, phát ra ánh sáng chớp lóe. Yến Kỳ nhanh chóng nói tiếp: "Nhiễm Nhiễm, ngươi học kiếm pháp trên tường, kết hợp với kiếm này nhất định rất lợi hại." Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói vậy, lập tức luyện theo chiêu thức trên tường. Nàng luyện đến quên thời gian, hoàn toàn tập trung, quên cả mình đang ở chỗ nào, quên cả Yến Kỳ. Yến Kỳ khẽ cười, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng đã ăn thạch nhũ, nhưng trên lưng vẫn truyền đến đau đớn khiến hắn mê man. Vân Nhiễm luyện kiếm xong, đuốc trên tường đã tắt, xung quanh điện lao bao trùm một màu đen. Vân Nhiễm thu tay lại, phát hiện trên đỉnh đầu có một tia sáng rọi qua. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn phía trên động có một lỗ nhỏ, nhìn thấy ánh mặt trời. Đã qua một đêm, bây giờ trời đã bắt đầu sáng. Vân Nhiễm kích động kêu lên: "Yến Kỳ, chúng ta có thể nghĩ cách thoát ra ngoài rồi." Nhưng Vân Nhiễm không nghe thấy Yến Kỳ đáp lời, nhanh chóng nhìn qua thấy hắn nằm im không nhúc nhích bên cạnh thạch bích. Vân Nhiễm sợ hãi nhanh chóng chạy tới ôm cổ hắn, thăm dò hơi thở của hắn, thấy hắn vẫn thở mới khẽ thở ra. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ hôn mê bất tỉnh, trong lòng bối rối, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Nhìn sắc trời ở bên ngoài đã qua một đêm, bây giờ đã là ban ngày, nếu còn kéo dài, chỉ sợ Yến Kỳ sẽ bị phế. Vân Nhiễm thu lại nhuyễn kiếm, vòng qua thắt lưng đỡ Yến Kỳ dựa lên thạch bích. Nàng ngẩng đầu nhìn lỗ nhỏ, quá nhỏ, không vừa một người chui qua. Lối này chắc dùng để tăng nhân chùa Tướng Quốc đưa cơm cho Phương Hàn Đan, mà người đưa cơm chắc chắn võ công rất lợi hại, có luyện công phu rút xương, mới có thể dễ dàng chui qua một cái lỗ chỉ vừa cho tiểu hài tử 4-5 tuổi. Nàng muốn ra ngoài là không có khả năng, huống chi nàng còn dẫn theo Yến Kỳ. Nếu nàng dùng nội lực để phá hủy, nhìn độ cao nếu chỉ có một mình căn bản với công tới, trừ khi có người giúp nàng từ phía trên, cả hai cùng đồng thời thực hiện, như vậy nàng cùng Yến Kỳ có thể thoát ra ngoài. Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, nàng nhanh chóng đốt cháy cây đuốc đã tắt, khói sẽ bay ra ngoài. Sau khi chùa Tướng Quốc bị tấn công, cả ngọn núi sẽ bị phong tỏa, nhưng Đồng Nhất cùng Ninh Cảnh sẽ không ngừng tìm kiếm nàng, thuộc hạ của Yến Kỳ, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt cũng sẽ không từ bỏ, như vậy nhất định sẽ có người phát hiện ra tín hiệu. Vân Nhiễm không chần chừ, nhanh chóng đốt đuốc nhắm ngay cửa động. Sắc trời tờ mờ, chùa Tướng Quốc im lặng một mảng, khắp nơi lộ ra hơi thở chết chóc, thi thoảng trong không gian yên tĩnh có bóng người nhanh chóng di chuyển. Đột nhiên có một làn khói nhẹ khẽ bay lên dưới ánh bình minh, vài đạo thân ảnh đang tìm kiếm người nhanh chóng chạy tới. Vài thân ảnh nhìn thấy làn khói mờ ảo dưới ánh bình minh, nhanh chóng chạy tới cửa động, dẫn đầu là Tiêu Bắc Giã. Tiêu Bắc Giã biết tin Vân Nhiễm mất tích ở chùa Tướng Quốc, trong lòng bất an, dẫn vài tên thuộc hạ đi tìm kiếm. Lúc khói bay lên cách chỗ hắn gần nhất, nên hắn nhanh chóng lao tới, nói vọng xuống dưới: "Vân Nhiễm, là ngươi sao?" Vân Nhiễm ở phía dưới kinh ngạc, không ngờ Tiêu Bắc Giã lại là người đầu tiên chạy tới. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của nàng. Có lẽ nào nam nhân này thực sự thích nàng? Vân Nhiễm nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lên tiếng: "Là ta, Tiêu Thế Tử." Tiêu Bắc Giã nghe thấy Vân Nhiễm đáp lời, liền vui mừng, trong lòng cũng thả lỏng.

ngoại trừ Sở Văn Hạo còn có Kinh Vệ Quân, những người này là người của Định Vương. Quan Hốc bí mật thương lượng kế hoạch với Vân Nhiễm, hắn dẫn người rời đi sự chú ý của đám người kia. Vân Nhiễm cùng Đinh Cảnh, Hoàng hậu tiến vào tẩm cung. Quan Hốc lóc mình rời đi, vài tên binh lính bị bọn họ thu hút nhanh chóng đuổi theo. Vân Nhiễm dẫn theo Hoàng hậu cùng Đinh Cảnh đi thẳng vào tẩm cung. Bên trong tẩm cung, dưới ngọn đèn u ám, có người canh giữ trước giường Hoàng thượng. Vừa nghe thấy cửa sổ có động tĩnh, nhanh chóng nhìn lại. Người này là tiểu thư phủ Tuyên Bình Hầu, Giang Tộc Nguyệt. Nàng ta vừa nhìn thấy Vân Nhiễm cùng Hoàng hậu tiến vào liền kinh hãi, muốn hét lên. Vân Nhiễm nhanh tay điểm huyệt nàng ta, khiến nàng ta không thể động đậy. Vân Nhiễm nhìn sắc mặt khó coi của Giang Tộc Nguyệt, nhớ tới một chuyện. Giang Tộc Nguyệt thích Định Vương, bây giờ nàng ta xuất hiện ở chỗ này không có gì ngoài ý muốn, chắc là do Sở Giật Lâm ra lệnh canh chừng không cho bất cứ kẻ nào đến gần tẩm cung. Định Vương tính toán thật tốt, trong ngoài đều là người của hắn. Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng. Giang Tộc Nguyệt, ngươi thực đáng thương. Ngươi thích Định Vương, hắn thích ngươi sao? Chẳng qua hắn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, giúp hắn mưu hại Hoàng thượng. Ngươi biết kết cục cuối cùng của Giang gia sao? Bởi vì một mình ngươi, cả Giang gia đều phải vào tù. Ngươi chính là tội nhân của gia tộc. Giang Tộc Nguyệt trắng bệch mặt nhìn Vân Nhiễm liều mạng lắc đầu. Nàng ta nghĩ Định Vương sẽ giành thắng lợi, Hoàng thượng đã thành ra như vậy, sao còn có thể chờ mình? Nàng ta không tin Giang gia sẽ không có chuyện gì. Vân Nhiễm không để ý tới Giang Tộc Nguyệt, nhanh chóng nhìn Sở Giật Kỳ. Nói thật ra nếu xuất phát từ cá nhân, nàng sẽ không cứu Sở Giật Kỳ, nhưng hắn là hoàng đế, giữ lại hắn còn có tác dụng nên nàng mới cứu. Vân Nhiễm cúi người kiểm tra cho Hoàng thượng, rất nhanh nhìn Hoàng hậu. Quả đúng như ta dự đoán, Hoàng thượng bị thương ở đầu, trong đầu có máu tụ, bây giờ cần lập tức làm phẫu thuật lấy máu tụ ra. Hoàng thượng sẽ tỉnh lại, có điều phẫu thuật rất phức tạp, hơi phạm sai lầm Hoàng thượng sẽ mất mạng. Cho nên lúc ta cứu người, Hoàng hậu canh giữ ở ngoài, dùng tất cả mọi cách không cho bất kỳ ai tiến vào, không cản được tất cả chúng ta đều chết. Vân Nhiễm trầm ổn lên tiếng. Nếu người tới gây rối, cản trở nàng tiến hành phẫu thuật, Hoàng thượng sẽ khó giữ được tính mạng. Hơn nữa ở thời đại này, không ai biết phẫu thuật là cái gì, có khả năng sẽ cho rằng nàng là quái vật, mưu hại Hoàng thượng. Cho nên nếu có người xông vào, các nàng khó bảo toàn tính mạng. Hoàng hậu đường nhân không biết phẫu thuật của Vân Nhiễm là gì, nhưng nàng biết việc này cực kỳ quan trọng, liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người, cho nên gật đầu mạnh. Được, việc bên ngoài giao cho ta, nếu có người muốn bước vào, trừ khi bước qua xác của ta. Trong tẩm cung, Vân Nhiễm gật đầu nhìn Đinh Cảnh. Đinh Cảnh, chuẩn bị bắt đầu. Đinh Cảnh là tiểu thần y Lãm Y Cốc, cực kỳ cuồng nhiệt với y thuật. Bình thường hắn hổ nháo gây chuyện, nhưng lúc chữa bệnh cứu người hắn rất nghiêm túc. Nghe Vân Nhiễm phân phó liền nhanh chóng đi chuẩn bị. Làm phẫu thuật này hắn chưa từng nhìn thấy, cho nên rất hưng phấn. Vân Nhiễm nhìn Hoàng hậu Đường Nhân. Nương nương, người canh giữ bên ngoài bình phong, đừng cho bất cứ kẻ nào xông vào, nếu không chúng ta chỉ có đường chết. Sắc mặt Hoàng hậu cũng nghiêm túc, nhanh chóng gật đầu đi ra ngoài. Đến khi ra đến ngoài, nàng mới phát hiện cung nữ thái giám bình thường trực hầu hạ đều bị đuổi đi hết. Đây chắc là thủ đoạn của Giang Tộc Nguyệt. Hoàng hậu phân phó đại thái giám bên người. Trường Lâm, nhớ kỹ không cho bất cứ kẻ nào tiến vào tẩm cung, nói bản cung đang ở bên trong sóc Hoàng thượng. Vâng, nương nương. Trường Lâm cung kính lên tiếng trả lời, không kiêu ngạo, không xiểm định. Có điều lúc cụp mắt xuống, trong đó lóe lên tia phẫn hận, bàn tay nắm chặt lại. Trong tẩm cung, Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh đã bắt đầu hành động. Hai người đang chạy đua với thời gian, bởi vì phụ vương giằng co với Định Vương cũng không kéo dài được lâu. Hắn là người rất khôn khéo, chỉ sợ rất nhanh sẽ đoán ra được huyền cơ, lập tức chạy tới đây. Tuy nàng dặn Hoàng hậu ngăn cản không cho ai tới gần, chỉ sợ nàng ta không ngăn nổi Định Vương. Hắn chỉ còn thiếu có một bước để đoạt được ngôi vị, sao có thể để cho Hoàng hậu hủy giấc mộng trong khoảnh khắc. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh chuẩn bị làm phẫu thuật, cạo tóc trên đầu Hoàng thượng, vẽ bản đồ, tính toán vị trí chuẩn xác, chuẩn bị mổ. Vân Nhiễm cùng Đinh Cảnh đang làm phẫu thuật cho Hoàng thượng. Ngoài cửa cung, Định Vương đang cản lại xe ngựa của Vân Tử Khiếu. Hai đội người dương cung bạt kiếm muốn giao chiến với nhau. Định Vương âm ngao trừng mắt nhìn Vân Tử Khiếu, trong lòng âm thầm thề, nếu lên ngôi hoàng đế, người đầu tiên hắn trừ chính là Vân Tử Khiếu, dám can đảm phá hỏng chuyện tốt của hắn. Định Vương thấy Vân Tử Khiếu định gây chuyện, không nói nhiều lời, ra lệnh cho Kinh Vệ Quân. Bắt lại cho ta. Mấy người lắc mình lao về phía Vân Tử Khiếu, ông hét lên. Định Vương, lá gan thật lớn, dám lợi dụng lúc hoàng thượng bị thương nặng ra lệnh cho kinh vệ quân bắt bản vương. Người muốn làm gì? Âm mưu phản nghịch phạm thượng sao? Đáng tiếc Sở Giật Lâm không để ý đến ông, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa phía sau Vân Tử Khiếu. Theo lý hoàng hậu cùng Vân Nhiễm chắc là ở trên xe, nhưng hắn cùng Vân Tử Khiếu đã gầy đến mức như vậy, bọn họ không có chút phản ứng nào. Việc này có điểm khác thường. Định Vương vừa nghĩ, sắc mặt lại khó coi, bàn tay nắm chặt lại. Không tốt, Vân Nhiễm cùng hoàng hậu Đường Nhân đã tiến cung theo đường khác. Sở Dật Lâm không chờ được, lập tức nhảy lên ngựa chạy thẳng về hướng hoàng cung. Sắc mặt Vân Tử Khiếu thay đổi, lúc này vang lên tiếng vó ngựa từ phía sau, thấy đám người Trực Nhật tới, Vân Tử Khiếu quát lên. Trực Nhật, Phá Nguyệt, mau cản Định Vương lại. Nhiễm Nhi đang ở trong cung cứu hoàng thượng, ông không thể để Sở Dật Lâm tới phá đám. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt vừa nghe liền dẫn người bay thẳng về phía Định Vương chắn đường. Xin Định Vương điện hạ dừng bước. Sở Dật Lâm ghìm cương ngựa, lạnh lẽo nhìn hai người đối diện. Bọn họ là người phủ Yến Vương, họ xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng lẽ tên khốn kiếp Yến Kỳ cũng muốn phá hỏng chuyện lớn của hắn? Nhưng hắn nhận được tin Yến Kỳ bị thương nặng ở chùa Tướng Quốc, giờ chạy tới đây xem náo nhiệt gì? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng giận đến nhỏ máu. Có điều bây giờ không thể chậm trễ, nếu không chỉ sợ Vân Nhiễm thực sự có thể. Sở Dật Lâm không dám nghĩ nhiều, hắn cách ngôi vị hoàng đế gần như vậy, chỉ còn một bước cuối cùng, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, về sau hắn sẽ không có cơ hội như vậy nữa, cho nên hắn vỗ tay ra lệnh. Thập Nhị Ưng đâu? Đây là 12 người hắn bí mật huấn luyện, rất ít khi xuất hiện, bây giờ vì ngôi vị hoàng đế, hắn sẵn sàng để cho bọn họ lộ diện. Sở Dật Lâm vừa ra lệnh, trong chỗ tối có 12 đạo thân ảnh lao ra, mỗi người đều mặc cẩm y màu đen, trước ngực có thêu một con chim ưng, vừa xuất hiện đã cung kính đợi lệnh. Ra, bắt đám người kia lại cho ta. Rõ. 12 người đồng loạt xông thẳng về đám người Trực Nhật, chớp mắt hai bên bắt đầu giao chiến. Sở Dật Lâm thừa cơ phi ngựa thẳng về hướng hoàng cung. Trong tẩm cung, Vân Nhiễm đã đùm mổ sọ của hoàng thượng, lấy máu tụ, đòi hỏi phải có trình độ tay nghề rất cao, nếu không cắt bỏ hoàn toàn máu tụ, hoàng thượng tỉnh lại máu sẽ không thể lưu thông đến đại não, hoàng thượng cũng sẽ chết vì tắc nghẽn mạch máu. Ninh Cảnh ở bên cạnh đưa dụng cụ giải phẫu cho Vân Nhiễm, cũng không dám lơ là. Tuy rằng hắn chưa từng làm loại giải phẫu này, nhưng cũng biết chuyện này rất khó thực hiện, chỉ hơi sơ ý sẽ dẫn đến tử vong. Vân Nhiễm cẩn thận cắt bỏ máu tụ trong đầu hoàng thượng. Định Vương Sở Dật Lâm cũng đã chạy tới nơi. Đại Thái Giám Trương Lâm cản hắn lại, cung kính nói. Định Vương xin dừng bước, hoàng hậu nương nương có chỉ, không cho bất cứ ai vào tẩm cung, người đang ở trong cùng với hoàng thượng. Hỗn láo, hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, bột vương tìm đại phu nổi danh tới đây chữa trị cho người, hoàng hậu làm vậy là có ý gì? Định Vương lạnh lùng hét lớn, tiến lên vài bước đẩy Trương Lâm lùi lại vài bước. Mắt thấy Sở Dật Lâm sắp bước vào tẩm cung, lại có người chặn hắn lại. Người này là hoàng hậu Đường Nhân. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Định Vương điện hạ đang làm gì vậy? Ánh mắt Định Vương lạnh lẽo. Hoàng hậu, vi thần tìm được một vị đại phu nổi danh, đưa hắn tới để chữa trị cho hoàng thượng, hy vọng hoàng huynh sớm khỏi bệnh. Ánh mắt Đường Nhân bắn ra hàn khí, không cho nể mặt hắn, nói. Chuyện của hoàng thượng không nhọc Định Vương điện hạ lo lắng. Định Vương chỉ cần làm tốt phần việc của mình, nơi này không cần Định Vương phải bận tâm nhiều, hoàng thượng nhất định sẽ tốt. Nương nương có ý gì? Thần đệ nóng lòng lo lắng cho hoàng huynh, sao lại gọi là quan tâm nhiều? Nước không thể một ngày không có vua, thần đệ đang san sẻ với hoàng huynh, hoàng hậu nương nương nên tránh ra đi. Định Vương muốn xông vào, hoàng hậu lại mạnh mẽ lên tiếng. Định Vương, bản cung sẽ không để ngươi dẫn đại phu linh tinh vào kiểm tra cho hoàng thượng. Người đã có thái y trong cung chăm sóc, không cần Định Vương điện hạ lo lắng. Tình hình hoàng thượng đã như vậy, tốt nhất Định Vương nên kiêng dè, nếu không chờ hoàng thượng tỉnh lại sẽ truy cứu trách nhiệm. Bổn vương lo lắng cho hoàng huynh có gì là sai, hoàng hậu đừng vội ăn nói hồ đồ. Định Vương biết rõ hoàng hậu đang cố ý kéo dài thời gian, có khả năng Vân Nhiễm đang kiểm tra cho hoàng thượng trong tẩm cung. Không, hắn không thể cho mình tốn công vô ích. Sắc mặt Định Vương đột nhiên thay đổi, hét lớn. Hoàng hậu, vì sao người không cho bổn vương vào thăm hoàng huynh? Phải chăng người đã làm gì với hoàng huynh? Có phải muốn hai hoàng huynh để cho Đường gia các người đăng cơ? Đường Nhân đen mặt, nam nhân này thật vô sỉ, không biết xấu hổ, dám nói ra những lời như vậy. cho dù hoàng thượng xảy ra chuyện cũng không đến lượt Đường Gia lên ngôi, mà là Định Vương hắn hưởng lợi. Sở Dật Lâm không để ý tới hoàng hậu, đẩy nàng ra muốn xông vào tẩm cung. Đúng lúc này Sở Văn Hạo nhận được tin của hoàng hậu chạy tới ngăn cản hắn. Sở Dật Lâm không ngờ muốn xông vào tẩm cung lại có lắm người cản đường như vậy, không khỏi giận dữ, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn chằm chằm Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Định Vương điện hạ, hoàng thượng đang bị thương nặng, ngươi ở đây la hét lớn như vậy là có ý gì? Bổn vương dẫn đại phu tới chữa bệnh cho hoàng thượng, không ngờ hoàng thượng cố tình ngăn cản bổn vương. Bổn vương nghi ngờ hoàng hậu xuống tay với hoàng huynh, cho nên mời thế tử cùng hoàng hậu tránh ra, nếu không đừng trách bổn vương vô tình. Định Vương quát lên. Sở Văn Hạo âm trầm nhìn Định Vương, trong lòng mắng người này cẩu huyết ngập đầu, không biết xấu hổ. Hắn còn có mặt mũi đi nói người khác? Hắn là người mong hoàng thượng chết nhiều nhất, bởi vì hoàng thượng chết hắn có thể thuận lợi lên ngôi. Đây là hắn đang lo lắng có người cứu sống hoàng thượng. Định Vương điện hạ, bệnh của hoàng thượng đến thái y cũng bó tay chịu trói, sao Định Vương lại có thể tùy tiện tìm một đại phu đến chữa trị? Người! Định Vương Sở Dật Lâm giận dữ trừng mắt nhìn Sở Văn Hạo, trong lòng nóng như lửa đốt. Thấy hai người kia kiên quyết ngăn cản mình, khả năng bên trong đã xảy ra chuyện. Đột nhiên phía sau vang lên âm thanh Thái hậu nương nương tới. Định Vương thở ra. Trước khi tới đây, hắn đã phái người đi mời mẫu hậu, bởi vì hắn nghĩ có khả năng hoàng hậu sẽ cản mình, nhưng không thể cản được mẫu hậu. Động tĩnh bên ngoài đã sớm truyền vào trong. Phẫu thuật đang đến giai đoạn kết thúc, bắt đầu khâu vết thương. Trán Vân Nhiễm toát mồ hôi, Ninh Cảnh đau lòng dùng khăn tay lau cho nàng, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người đừng sốt ruột, sắp xong rồi." Vân Nhiễm gật đầu, dặn dò Ninh Cảnh: "Ừ, chuẩn bị vài băng bó." Bên ngoài tẩm cung, Định Vương vừa thấy Thái hậu tới đã nhanh chóng đi qua bẩm báo: "Mẫu hậu, ta tìm một đại phu nổi danh tới kiểm tra cho hoàng thượng. Không ngờ hoàng hậu cùng thế tử phủ Cẩm Thân Vương ngăn cản không cho nhi thần vào, nhi thần lo lắng hoàng huynh đã xảy ra chuyện." Sắc mặt Thái hậu thay đổi, nhanh chóng nhìn Sở Văn Hạo cùng hoàng hậu: "Ai ra muốn nhìn xem, kẻ nào dám ngăn cản ai ra tiến vào?" Sở Văn Hạo khẽ liếc hoàng hậu. Hoàng hậu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Mẫu hậu, hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, nhi thần không muốn người khác quấy rầy hoàng thượng, xin mẫu hậu thông cảm." Thái hậu vừa nhìn thấy hoàng hậu liền tức giận, con mình đã thành ra như vậy, hoàng hậu không buồn không vui, dáng vẻ trong trèo lạnh lùng. Nàng ta đang ước gì con trai mình chết. Thái hậu nhanh chóng bước tới, hung dữ nhìn hoàng hậu: "Ai ra muốn vào, kẻ nào dám ngăn cản?" Nói xong, thái hậu dẫn đầu xông vào tẩm cung. Hoàng hậu lập tức đưa tay ngăn cản: "Mẫu hậu, hoàng thượng đang hôn mê, mẫu hậu không nên quấy rầy người." Thái hậu không cần suy nghĩ, tát nàng một cái. Định Vương tiến lên đẩy hoàng hậu ra. Sở Văn Hạo không dám hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái hậu cùng Định Vương tiến vào tẩm cung. Trương Lâm nhanh chóng tiến lên nhìn hoàng hậu: "Nương nương, người không sao chứ?" Đường Nhân lắc đầu, trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn không thể ngăn bọn họ. Nàng có thể cản Định Vương nhưng không thể cản Thái hậu. Chỉ sợ Thái hậu là do Định Vương mời tới, không biết Vân Nhiễm ở bên trong thế nào rồi. Hoàng hậu bất chấp đau đớn trên mặt, nhanh chóng dẫn Trương Lâm vào trong tẩm cung. Sở Văn Hạo cũng đi theo. Hai người kinh hãi nhìn chằm chằm người trên giường, đầu không sợi tóc, dưới sàn dày đặc tóc đen, đầu băng vải trắng. Định Vương trượt lóe qua tia sắc bén: "Quận chúa Trường Bình, người đã làm gì với hoàng thượng?" Sắc mặt Thái hậu càng miễn bàn, thân thể là do cha mẹ ban cho, không nỡ động vào. Bây giờ hoàng thượng bị cạo trọc, đầu còn băng kín. Thái hậu tức đến tận trời, gầm lên với Vân Nhiễm: "Quận chúa Trường Bình, lá gan thật lớn, dám động vào tóc của hoàng thượng, còn động đến đầu của hoàng thượng, thực sự đáng chết. Người đâu?" Thái hậu vừa lên tiếng thì vệ từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Bà ta chỉ vào Vân Nhiễm: "Lập tức kéo tiện nhân này xuống đánh chết." Trong lòng Định Vương vui sướng, im lặng không lên tiếng. Sở Văn Hạo cũng bất động. Hắn không thích Vân Nhiễm, không phải vì Vân Nhiễm sao thanh danh của thanh niên có thể xuống dốc không phanh, phải gả cho Tần Dục Thành, cho nên nữ nhân này chết là đáng đời. Trương Lâm đại thái giám bên người hoàng hậu sắc mặt u ám, bàn tay nắm chặt lại. Vừa rồi hoàng hậu dặn hắn ngăn cản Định Vương, hắn không kiên quyết, vì hắn hy vọng hoàng thượng chết. Hắn vào cung là vì muốn giết hoàng thượng, còn có người kia hại cả nhà bọn họ, nhưng hắn chưa bao giờ muốn làm hại quận chúa Trường Bình, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hoàng hậu cứu quận chúa. Hoàng hậu chậm rãi tiến vào. "Chờ đã." Thái hậu lạnh lùng lên tiếng. hoàng hậu muốn làm gì. Bản cung muốn đánh chết nàng, rồi sẽ tính sổ với ngươi. Nàng ta là do ngươi dẫn vào cung, ai cho phép nàng ta cắt tóc của hoàng thượng? Thái hậu thét chói tai, hoàng hậu bình tĩnh lên tiếng. Bảo mẫu hậu, sở dĩ Trường Bình làm vậy là vì muốn cứu hoàng thượng, tính mạng của hoàng thượng quan trọng hơn so với vài sợi tóc. Ngươi nói cái gì? Mắt thái hậu thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Không có sự đồng ý của bà, động đến tóc của hoàng thượng là đại nghịch bất đạo. Chính hoàng thượng còn không được tùy tiện động đến tóc của mình, đó là tội bất hiếu. Bây giờ nữ nhân này lại dám nói bé nói nhỏ không đáng kể, đây là coi thường bà. Thái hậu chỉ vào hoàng hậu. Có tin ngay cả ngươi, ai già cũng dám đánh chết không? Sở Văn Hạo không nhịn được, đánh chết Vân Nhiễm hắn đồng ý, nhưng hoàng hậu hắn không đồng ý. Tuy rằng hoàng hậu vẫn bình thản, nhưng nàng là người hy vọng hoàng thượng không có chuyện gì nhất. Vận mệnh của Đường gia gắn chặt với hoàng thượng, hắn cảm thấy người không đau lòng là thái hậu, bởi vì bà có hai người con, cho dù ai đăng cơ bà cũng đều ở vị trí cao cao tại thượng. Xin thái hậu không cần trách tội hoàng hậu nương nương. Sở Văn Hạo bước ra khỏi hàng lên tiếng. Thái hậu lạnh lùng liếc Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo, không muốn phủ Cẩm Thân Vương có chuyện gì thì an phận đi. Phủ Cẩm Thân Vương trung thành với đế vị, thái hậu không muốn đối nghịch với bọn họ. Sở Văn Hạo vẫn cung kính nói. Thái hậu, hoàng hậu nương nương lo lắng cho hoàng thượng, cho nên mới đón quận chúa Trường Bình vào cung chữa trị cho hoàng thượng. Xin thái hậu hiểu cho nỗi khổ của nương nương. Người xác định nàng ta có nỗi khổ, không phải là dụng tâm kín đáo. Thái hậu nhìn châm chọc, không thèm nhìn Sở Văn Hạo cùng hoàng hậu, mà nhìn thị vệ. Không nghe thấy sao? Kéo quận chúa Trương Bình xuống, đánh chết. Thị vệ vội vàng chạy tới muốn kéo Vân Nhiễm. Sở Văn Hạo muốn giữ hoàng hậu lại, không ngờ hoàng hậu đã nhanh miệng nói. Là bản cung mời quận chúa Trương Bình vào cung, nếu thái hậu muốn động quận chúa thì đánh luôn cả bản cung đi. Thái hậu giận phát điên, bà định nể mặt Sở Văn Hạo tha cho hoàng hậu, không ngờ nữ nhân này lại dám ngăn cản, tưởng bà không dám động đến nàng sao. Thái hậu nhìn thị vệ quát lên. Kéo hoàng hậu cùng quận chúa Trương Bình xuống, đánh chết. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn lão bà đang diễu võ dương oai. Người không đau lòng nhất chính là bà ta, bởi vì dù định vương có lên ngôi, bà ta vẫn là thái hậu. Những lúc như thế này không phải nên quan tâm đến tính mạng của con sao? Sao còn rảnh rỗi quan tâm đến đầu tóc? Thực sự là buồn cười. Vân Nhiễm cười châm chọc. Thị vệ ngây ngẩn cả người, bảo bọn họ bắt quận chúa Trương Bình còn có khả năng, nhưng muốn bắt hoàng hậu bọn họ không dám. Thái hậu thấy thị vệ không nhúc nhích, lại nổi trận nôi đình gầm lên. Các người điếc hết rồi sao? Kêu các người kéo hoàng hậu với quận chúa Trương Bình xuống, các người đang làm cái gì? Lúc này thị vệ còn chưa kịp động, bên ngoài đã vang lên một âm thanh nhỏ. Hoàng thượng đang bệnh nặng, ai ở trong tẩm cung hô to gọi nhỏ? Chẳng lẽ muốn hoàng thượng tức chết sao? Vài đạo thân ảnh tiến vào tẩm cung, dẫn đầu là Yến quận vương phủ Yến Vương, Yến Kỳ, còn có Vân Tử Khiếu, Triệu thừa tướng, Lam tướng quân, Lão quốc công. Những người này vừa tiến vào sắc mặt khó coi nhìn hoàng thái hậu. Hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, thái hậu chẳng những không thông cảm, còn ở tẩm cung la hét, quả là buồn cười. Vân Nhiễm vừa thấy Yến Kỳ, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại. Tình trạng của hắn ra sao người khác không biết, nhưng nàng biết rất rõ. Hắn bị thương rất nặng, căn bản không thể hoạt động mạnh. Không ngờ bây giờ hắn lại cậy mạnh đứng dậy tới đây. Nàng thấy trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Nếu không phải đang ở trong tẩm cung, nàng thật muốn mắng hắn một trận, không biết chính mình đang bị thương nặng hay sao. Tầm mắt Yến Kỳ rơi trên người Vân Nhiễm, nhìn nàng dịu dàng. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ quay về sẽ tính sổ với hắn. Lúc này Yến Kỳ suy yếu, bấu vào tay Trực Nhật, lưng hắn bị thương rất nặng, không thể tự đứng dậy, chỉ có thể dựa vào Trực Nhật. Vân Tử Khiếu nhanh chóng bước ra khỏi hàng, nhìn thái hậu trầm giọng nói. Xin hỏi thái hậu, nữ nhi của thần phạm phải tội gì mà thái hậu muốn đánh chết? Vân Tử Khiếu ta đây vẫn còn đang sống, thái hậu liền muốn xử tử nữ nhi của ta, vậy đặt ta vào chỗ nào? Thái hậu nhìn Vân Tử Khiếu cười lạnh. Vân Tử Khiếu, người dạy nữ nhi thật tốt, dám can đảm cắt tóc của hoàng thượng, còn khiến hoàng thượng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thái hậu vừa dứt lời, mọi người mới nhìn đến người đang nằm trên giường, không một sợi tóc, cả đầu băng bó kín mít. Mọi người bất động, có điều rất nhanh Vân Tử Khiếu đã có phản ứng nhìn thái hậu. Nhiễm Nhi cũng chỉ vì muốn cứu hoàng thượng. Chẳng lẽ thái hậu không muốn hoàng thượng tỉnh lại? Thái hậu đen mặt chỉ vào Vân Tử Khiếu. Người! Vân Tử Khiếu là Vân Vương gia. Trước đây thái hậu chỉ là một phi tử trong cung. Ông thèm để bà vào trong mắt. Theo lời tiên đế, ông có thể phế thái hậu. Tuy rằng bây giờ ông không phế được, nhưng cũng không sợ bà. Mấy vị đại thần bên cạnh Vân Tử Khiếu đều lên tiếng. Thái hậu, quận chúa tiến cung là vì muốn cứu hoàng thượng. Vẫn chờ hoàng thượng tỉnh rồi nói. Thái hậu đừng vội trách tội quận chúa, nếu không hoàng thượng tỉnh lại sẽ khó ăn nói. Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là chờ hoàng thượng tỉnh lại. Mọi người gật đầu, sắc mặt thái hậu càng trầm, âm thầm cắn răng. Bà không có cách để diệt trừ mấy lão già này, đều là đại thần được tiên đế trọng dụng, không thèm để bà vào trong mắt. Thái hậu càng nghĩ càng sầu, có điều cũng im lặng không nói gì. Định Vương bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Tiện nhân này dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn muốn đánh chết nàng. Vân Nhiễm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Yến Kỳ. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cố gắng chống cự, trong lòng nàng nhói nhói. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng nàng biết những người này là do hắn tìm tới. Vì có họ nên thái hậu không dám tùy tiện động vào nàng cùng hoàng hậu. Tổng cung yên tĩnh, mọi người đều có suy nghĩ riêng. Định Vương cảm thấy như bị hành hạ dày vò. Hắn muốn thời cơ ra tay, có thể sẽ thành công, không ngờ lại thành chuyện xấu. Định Vương liếc mắt nhìn người trên giường. Nếu hoàng huynh tỉnh lại, không phải hắn lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Không được, hắn không thể trơ mắt nhìn cơ hội vượt mất. Định Vương liền muốn rời khỏi tẩm cung đi bố trí. Không ngờ hắn vừa nhấc chân lại nghe thấy Vân Tử Khiếu kích động. Mau nhìn, hoàng thượng động đậy. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hoàng thượng Sở Giật Kỳ. Định Vương kinh hãi, cảm thấy tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn gắt gao nhìn Sở Giật Kỳ, thấy tay Sở Giật Kỳ khẽ giật, sau đó nhấc tay, cuối cùng từ từ mở mắt. Hoàng thượng tỉnh, mọi người ngơ ngẩn. Người đầu tiên có phản ứng là thái hậu. Bà ta bổ nhào vào người hoàng thượng, vui sướng kêu lên. Hoàng nhi, con đã tỉnh. Ai ra thực sự vui mừng. Sắc mặt mọi người đều đen lại. Nữ nhân này thật biết đóng kịch. Lúc hoàng thượng hôn mê không thấy bà có nửa điểm đau lòng, bây giờ hoàng thượng tỉnh lại lại làm ra vẻ đau lòng muốn chết. Thật là cao siêu, bọn họ tự nhận mình không bằng. Thái hậu vừa động, Định Vương cũng nhanh chóng tỉnh ra. Hắn xông đến, quỳ gối trước giường hoàng thượng. Hoàng huynh, người đã tỉnh, thực sự quá tốt. Thần đệ rất vui mừng. Mặt mọi người càng đen hơn. Người này không biết xấu hổ, vừa rồi còn mong hoàng thượng chết, bây giờ lại thay đổi thái độ, quá nhanh. Quả nhiên là mẹ nào con nấy. Đám người Vân Tử Khiếu nhanh chóng tiến đến giường quỳ xuống. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng, mừng người đã tỉnh. Sau khi Sở Giật Kỳ tỉnh lại, đầu óc hơi mơ hồ, thấy mọi người vây quanh giường, từ từ suy nghĩ. Bởi vì có ma phi tán nên hắn không thấy đau, tinh thần không tệ. Nhìn thái hậu đang đau lòng khóc lóc, chậm rãi lên tiếng. Mẫu hậu đừng đau lòng, nhi thần đã không có việc gì. Hoàng nhi, con tỉnh lại thật tốt rồi. Thái hậu gạt nước mắt, hoàng thượng quét mắt nhìn mọi người, lên tiếng. Sao các ngươi đều có mặt ở tẩm cung của trẫm? Hoàng thượng bị thương, chúng thần lo lắng cho người. Vân Tử Khiếu đáp lời. Sở Giật Kỳ nhớ tới chuyện thuốc nổ ở lễ tế trời, sắc mặt thay đổi, tức giận. Vân Nhiễm thấy vậy, nhanh chóng lên tiếng. Xin hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng bị thương ở đầu, tuy rằng đã loại bỏ máu tụ, nhưng người không nên dễ dàng xúc động, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Giật Kỳ nhìn Vân Nhiễm. Nói vậy là có ý gì? Hoàng thượng bị thương ở đầu, hôn mê bất tỉnh, cho nên ta giúp hoàng thượng loại bỏ máu tụ, hoàng thượng mới tỉnh lại. Vì bị thương ở đầu nên không thể dễ dàng tức giận, về sau cũng cần phải kiềm chế. Vân Nhiễm nói xong, Sở Giật Kỳ nhướng mày. Là người cứu trẫm? Dạ. Có điều thần nữ có một chuyện xin hoàng thượng tha thứ. Vân Nhiễm bình tĩnh nói. Thái hậu lạnh lùng nghiến răng nhìn Vân Nhiễm. Hoàng đế nói. Chuyện gì? Bởi vì chữa trị cho hoàng thượng nên thần nữ đã tự ý cắt tóc của hoàng thượng. Nhưng thái hậu lại giáng tội thần nữ, nói ta đại nghịch bất đạo, muốn đánh chết, xin hoàng thượng bỏ qua cho thần nữ. Vân Nhiễm cười lạnh. Lúc này nàng không tranh thủ chia rẽ hai người thì thật xin lỗi chính mình. Vân Nhiễm dứt lời, ánh mắt hoàng đế mị lên, trời sinh sẵn tính đa nghi. Lời Vân Nhiễm như viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Hắn không khỏi suy nghĩ, chính mình còn đang nguy kịch, mẫu hậu còn rảnh trị tội đánh chết Vân Nhiễm, bà thật là nhàn rỗi. Khóe môi Sở Giật Kỳ cười lạnh, thái hậu u ám đang muốn giải thích, Vân Nhiễm lại không cho bà cơ hội nói tiếp. Sở dĩ thần nữ tiến cung là do hoàng hậu bí mật xuất cung tới đón, vì cứu hoàng thượng, hoàng hậu đã phải vất vả cực nhọc. Bởi vì Vân Nhiễm cứu hoàng thượng, cho nên giờ phút này hắn có chút thiên vị, nương mắt nhìn đường nhân nói. Hoàng hậu vất vả. Tiếp theo Vân Nhiễm im lặng, nói nhiều sẽ không tốt, chọn thời điểm nói vài câu mới có tác dụng. Sở Giật Kỳ nhìn Vân Nhiễm. Trường Bình, ngươi đứng lên đi. Ngươi cứu trẫm là công thần của Đại Tuyên. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thái hậu bằng ánh mắt âm trầm. Định Vương nhanh chóng chạy tới. Hoàng huynh, thần đệ chúc mừng hoàng huynh tỉnh lại. Hoàng thượng nhìn Định Vương, lại nhớ tới chuyện lễ tế. Nếu mình xảy ra chuyện gì, hắn là người có lợi nhất. Yến quận vương. Yến Kỳ toát mồ hôi dựa vào trực nhật, nghe hoàng thượng truyền gọi, cố gắng đi tới. Thần gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, quan tâm hỏi. Yến quận vương làm sao vậy? Bẩm hoàng thượng, thần bị thương trong lễ tế. Hoàng thượng định để hắn đi điều tra chuyện thuốc nổ, bây giờ hắn lại bị thương nên từ bỏ, trấn an. Người bị thương nặng, nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi đi. Trẫm không có chuyện gì. Vâng, hoàng thượng. Dứt lời, Yến Kỳ liền ngã vào tay trực nhật. Trực nhật khẩn trương nhanh chóng đỡ chủ tử nhà mình rời khỏi tẩm cung. Vân Nhiễm ở phía sau lo lắng, bàn tay nắm chặt lại. Hoàng thượng hạ chỉ giao việc điều tra thuốc nổ ở chùa tướng quốc cho Vân Tử Khiếu cùng Triệu Thừa Tướng, Lão Quốc Công, ba người cùng điều tra, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau. Vừa nói xong, hoàng thượng lại ngất đi. Hắn bị thương đầu óc, không thể gắng sức. Thái hậu hung hăng lườm Vân Nhiễm, lại nhìn hoàng hậu, giọng nói lạnh như băng. Hoàng hậu, chăm sóc hoàng thượng cho tốt, đừng để hoàng thượng tức giận. Nhi thần lĩnh chỉ. Thái hậu dẫn người rời đi, Định Vương cũng đi theo. Cả người hắn mềm nhũn, không có chút sức lực, giống như hoàng thượng tỉnh lại đã hút hết sức lực của hắn. Hắn bày ra thế cục lớn như vậy, cuối cùng lại bị hủy trong tay một nữ nhân nhỏ bé. Vân Nhiễm, bản vương thực sự hận không thể ăn thịt uống máu người cho hả giận. Đám người Vân Tử Khiếu lui ra ngoài, Sở Văn Hạo cũng dẫn người rời đi. Trước khi đi không nhịn được liếc Vân Nhiễm một cái, không ngờ y thuật của nữ nhân này thật lợi hại, cứu sống được hoàng thượng. Vân Nhiễm nhìn hoàng hậu. Nương nương, hoàng thượng đã tỉnh, sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Có điều chúng ta cũng không thể lơ là, đề phòng người khác xuống tay. Ta để Ninh Cảnh lại chăm sóc hoàng thượng. Vân Nhiễm nói xong nhìn Ninh Cảnh, dặn dò hắn ở lại chăm sóc hoàng thượng vài ngày, chờ hoàng thượng hoàn toàn tỉnh táo mới thôi. Tuy rằng Ninh Cảnh không vui nhưng vẫn phải ở lại. Vân Nhiễm sắp xếp chu đáo, đang chuẩn bị xuất cung, đột nhiên nhớ tới Giang Tộc Nguyệt bị nàng điểm huyệt, vừa rồi quá đông người cho nên không để ý tới nàng ta. Lúc này Giang Tộc Nguyệt đang dựa vào vách tường không nhúc nhích. Vân Nhiễm tưởng nàng ta bị ngất, khẽ đẩy nàng ta vẫn bất động. Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, nhanh chóng thăm dò hơi thở của nàng ta. Không có. Hoàng hậu thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt, nhanh chóng hỏi, có chuyện gì? Nàng ta đã tắt thở. Vân Nhiễm kiểm tra một lúc, phát hiện mặt nàng ta xanh mắt, ngoài miệng có vết máu, hiển nhiên là trúng độc mất mạng. Giang Tộc Nguyệt bị nàng điểm huyệt không thể tự xuống tay, cho nên nàng bị người khác hạ độc. Không cần nói cũng biết là Định Vương giết người diệt khẩu, sợ Giang Tộc Nguyệt khai ra hắn. Nam nhân này thực sự quá độc ác. Vân Nhiễm nhìn hoàng hậu, nàng ta bị hạ độc. Hoàng hậu nhíu mày nhìn Giang Tộc Nguyệt, gọi Trương Lâm tới đưa nàng ra khỏi tẩm cung. Vân Nhiễm không để ý đến cái chết của Giang Tộc Nguyệt, từ biệt hoàng hậu, nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Nhìn thấy Long Nhất ở phía sau, nói, đi, chúng ta đến xe ngựa của Yến quận vương. Vân Nhiễm thực sự lo lắng cho Yến Kỳ, chỉ sợ vết thương sau lưng hắn lại vỡ ra rồi. Nghĩ vậy nàng liền đau đầu. Long Nhất đáp lời, hai người rời khỏi tẩm cung đi ra ngoài. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, Yến Kỳ đang mê man, trực nhật cùng Phá Nguyệt canh giữ bên người chủ tử, nhìn vết thương sau lưng ra lại vỡ ra, trong lòng đau đớn. Dạ, có việc gì người giao cho thuộc hạ đã được rồi, đâu cần phải đích thân tới. Trực nhật đau lòng, gió khẽ lay màn xe. Có người tới, hai người quát lạnh. Kẻ nào? Vân Nhiễm lắc mình tiến vào, âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Là ta. Hai người thấy Vân Nhiễm liền cung kính. Gặp qua quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm gật đầu. ta đến xem tình hình gia nhà các ngươi. Hắn sao rồi, có khỏe không? Trực Nhật vừa nghe vậy, chân mày siết lại, khổ sở nói. Quận chúa, vốn sức khỏe của gia vẫn đang yếu, nhưng nghe nói quận chúa tiến cung, người sợ quận chúa chịu thiệt, liền cố gắng đứng dậy. Thuộc hạ không ngăn cản được, quận chúa biết không, lúc đó sắc mặt gia trắng bệch đứng không vững, nhưng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ đưa người tới phủ Tần Quốc Công cùng Triệu Thừa Tướng, sau đó còn đi tìm Lam Tướng Quân đề nghị bọn họ cùng tiến cung. Trên đường đi, gia đã hôn mê một lần rồi. Trực Nhật thấy Vân Nhiễm tái mặt, càng nói hàng say, chỉ có như vậy quận chúa mới biết tâm ý của chủ tử nhà mình đối với nàng, mới có thể khiến quận chúa đau lòng. Phá Nguyệt cũng hiểu được ý của Trực Nhật, hắn nhanh chóng cởi áo của Yến Kỳ, chỉ thấy vết thương lúc trước được băng bó cẩn thận, bây giờ đã vỡ ra, vết máu loang lổ, khiến người ta sợ hãi. Vân Nhiễm không nhịn được, tim khẽ thắt lại, vết thương không ở trên người nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự đau đớn, toát mồ hôi lạnh ra lệnh cho hai người. Các người ra ngoài trước đi, ta băng bó lại vết thương cho hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng lóc mình rời khỏi xe ngựa. Vân Nhiễm gỡ vải băng ra, trong lòng đau đớn khẽ than nhẹ. Yến Kỳ, người thật ngốc, chính mình bị thương nặng như vậy, còn cố gắng đi tìm những người kia tiến cung, sao không biết tự lo cho chính mình. Ta cũng không có chuyện gì. Nàng vừa oán giận, vừa ra tay xử lý miệng vết thương cho hắn. Yến Kỳ bị đau, trợn mắt, nhìn thấy Vân Nhiễm lại cười rộ lên. Nhiễm Nhi, có phải ta đang nằm mơ không? Sao nàng lại ở trong xe của ta? Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ tỉnh lại, vốn đang đau lòng liền tức giận, chỉ vào hắn mắng. Yến Kỳ, ngươi không muốn sống nữa sao? Bị thương nặng như vậy còn đi tìm mấy lão giả kia tiến cung. Lần sau nếu còn làm vậy, xem ta có chặt chân ngươi không?